Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, chương 2528, kinh khủng đấu cữu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vì sao là chiến bảng, thần văn bia chỗ đặc thù, chính là có thể chịu đựng tu sĩ một kích mạnh nhất. Một kích này dưới. Thần văn bia sẽ cho dư chiến lược đáng giá phỏng đoán. Chiến lược mạnh nhất đáng giá 50 người, đem tiến hành sau cùng một vòng bánh xe quyết chiến. Cái này chiến bảng, không thể coi thường, tại chỗ 500 vị tu sĩ, đã có không ít người đã dục dịch ngóc đầu dậy. Nơi này đồng thời, vậy lơ lửng thần văn bia, từng đạo chùm ánh sáng, bộc phát ra. Mỗi một đạo chùm ánh sáng cũng chiếu ở một vị tu sĩ trên mình, sau đó hút vào. Dịch Tiểu Phi chính là một người trong đó, thân thể cũng không cách nào khống chế. Dịch Tiểu Phi cũng không có nghĩ tới phản kháng, dĩ nhiên dù là phản kháng, tựa hồ cũng không có cái gì trọng dụng. Đây mới thật là thần văn bia bên trong. Dịch Tiểu Phi sau khi tiến vào, ánh mắt nơi gặp đó là thẳng đứng một khối đá bia, chỉ có một lần cơ hội, vận dụng ngươi công kích, ở trước mắt trên bia đá, ở chung quanh vang lên thần huyền tông đại năng giả thanh âm. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, động dùng toàn lực ngược lại không còn như, ít nhất phải tiến vào 50 tên, đế khí ở trên thân thể bộc phát ra, trên tay phải, một hồi tiếp theo một trận thần văn lực lượng. Bắt đầu không ngừng trào động lực, trực tiếp hướng về phía vậy bia đá đánh ra một quyền. Một quyền này chung quanh không gian vặn vẹo dưới, đòn nghiêm trọng ở bia đá. Mà kỳ dị, chính là bia đá, đem Dịch Tiểu Phi cái này quá hư luân hồi quyền uy lực. Trực tiếp hút vào, bia đá hơi chiến động, đang rung rung bên trong, trên bia đá. Lúc này tránh sáng lên một viên tiếp theo một viên tinh tinh. Tinh tinh lóe lên lên. Ở trên bia đá ngược lại là rất nổi bật. Làm trên bia đá không xuất hiện nữa tinh tinh thời điểm. Dịch Tiểu Phi vừa thấy. Số lượng còn rất nhiều. Tổng cộng 763 viên. Uy lực của một quyền này. Mặc dù Dịch Tiểu Phi rất tùy ý. Nhưng cũng là mình toàn lực vận dụng thái hư luân hồi quyền 70% oai. Hẳn không biết quá kém. Dịch Tiểu Phi không biết tình huống của những người khác. Nhưng lấy mình phỏng đoán tới xem. Chưa đến nỗi liền 50 tên cũng vào không được. Chẳng qua là đợi 100 hơi thở thời gian. Dịch Tiểu Phi trước mắt trên bia đá tên chữ xuất hiện. Dịch Tiểu Phi, chiến bảng 32 tên. Chiến tinh 763 viên. Chiến bảng 32 tên. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vậy là đủ rồi. Bất quá so với mình chiến tinh nhiều, những tên kia thực lực thật vẫn không thể coi thường. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi lần nữa từ trong bị truyền đưa ra. Truyền đưa ra Dịch Tiểu Phi nhìn chung quanh giống vậy xuất hiện tu sĩ, bao gồm mình 50 người. Từ 500 người biến thành 50 người. Khảo hạch này đánh giá. Thật vẫn là đủ trực tiếp. Phía trên có chiến bảng hạng. Dịch Tiểu Phi tên chữ ở 32 tên. Đầu tiên Dịch Tiểu Phi phải nhốt tập trung đại sư tỷ hoàng yêu yêu. Ở 23 tên. Chiến tinh 1231 viên. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền hướng trước 10 quét tới. Muốn phải thật tốt xem. Trước 10 rốt cuộc là như thế nào nhân vật, là đấu la tông cái đó đấu cữu. Đấu cữu, ở chiến lược bảng thứ nhất, chẳng qua là làm người ta kinh khủng là vậy chiến tinh. Có chừng 19.650 viên, đây không khỏi có chút kinh khủng. Trong chốc lát, Dịch Tiểu Phi cũng cho rằng, đây là thống kê sai, mà hạng nhì chiến tinh, mới 8.915 viên. Chênh lệch này không phải lớn như vậy, cho dù là cất giữ thực lực, vậy chưa đến nỗi là như vậy. Mạnh, cái này đấu cữu mạnh, Dịch Tiểu Phi nội tâm cũng dâng lên lòng kính sợ. Dĩ nhiên cái này đấu cữu trong cảnh giới, vậy đã đạt đến thần tôn đại viên mãn. Hiển nhiên cái này đại viên mãn là khi tiến vào thần văn bia sau đó đột phá, mình dù là toàn lực ra tay đều không cách nào đạt tới xem hắn như vậy chiến tinh số lượng. Và Dịch Tiểu Phi như nhau kinh ngạc, còn có những tu sĩ khác, cái này đấu cữu chiến tinh có số lượng thật sự là xa không với tới. Ở bên ngoài Đông Nam hai vực thế lực đối với bên trong tình huống bây giờ cũng có thể thấy, giờ phút này cũng là yên tĩnh một phiến, chiến tinh biểu hiện rất trực tiếp, mặc dù không phải là tuyệt đối, nhưng vẫn là ở trình độ nhất định, đại biểu chiến lực trị giá, đấu la tông đấu cữu, có tuyệt đối đại ưu thế, đấu cữu tên này quá biến thái đi, thật là khủng khiếp chiến tinh, trước một lần thần văn bia cuộc chiến, ở chiến tinh thượng, người cao nhất vậy chẳng qua là 10.000 ra mặt thôi. Không hổ là đấu la tông thiếu tông chủ à. Cái này đã phá vỡ thần văn bia cuộc chiến. Cao nhất ghi chép đi. Ngoặc kép, tu sĩ bàn luận sôi nổi. Ở màn sáng kia bên trong phản ứng hết thảy. Thuộc về đấu cữu tên chữ. Bây giờ quá chói mắt. Mà ở bên trong, những thứ khác 49 vị tu sĩ. Hôm nay cho dù là Dịch Tiểu Phi, cũng có chút lo âu và cái này đấu cữu giao phong. Ít nhất mình bây giờ, thật không phải là đối thủ. Mình vận khí sẽ không như vậy kém. 50 người giao chiến, quyết ra 25 người thời điểm, liền đụng phải đấu cữu. Duy nhất có thể yên tâm, hôm nay giao phong, sẽ không xuất hiện sống chết. Ở an toàn lên bảo đảm không thiếu. Dĩ nhiên muốn chọn tự nhận thua, nếu là cưỡng ép giao chiến, mình không nhận thua dưới tình huống, đối phương có thể phế mình. Hít sâu một hơi, Dịch Tiểu Phi thời khắc này áp lực cũng có không thiếu. Thần Huyền Tông quy tắc thay đổi, cuối cùng quyết chiến mở. Vậy đế khí hội tụ thanh âm, giọng bên trong giờ phút này đều mang nhất định bất ngờ. Chậm rãi mở miệng nói. Quy tắc thay đổi, cái này làm cho ngoại giới, Đông Nam hai vực tu sĩ, cũng tò mò, làm sao đột nhiên biết thay đổi. Cái này thay đổi đối với vậy 50 vị tu sĩ, là thật là xấu xa, khó mà suy đoán, dẫu sao thần Huyền Tông chính là lôi thánh đại lục vô thượng tông môn. Kỳ tâm tư, bọn họ vô luận như thế nào đều không cách nào suy đoán đến. Bên trong 50 vị tu sĩ, lắng nghe, giống nhau ở bên ngoài, Đông Nam hai vực ở bên này tất cả tu sĩ, vậy đang nghe, đấu la tông đấu cữu, tiến vào thí luyện tràng, độc chiến còn lại 49 người. Một câu nói này nói ra, tại chỗ đều kinh hãi, tại sao sẽ là như vậy? Bất quá có thể có như vậy tình huống. Là thần Huyền Tông đối với đấu cữu coi trọng, mà ở đó 50 người bên trong, đơn độc vị trí, chung quanh tu sĩ cũng không có đến gần hắn. Đấu cữu tồn tại, giống như hạc đứng trong bầy gà vậy. Bị phát hiện sao? Đấu cữu cười một tiếng. Thần Huyền Tông đại năng giả biết làm như vậy, nhất định là đối với bản thân có biết sát. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này. Nguyên bản ngay tại đấu cữu dự liệu bên trong, ở đấu cữu trong mắt, một người cũng được, 49 người cũng được, mình phải giải quyết, đều là một chuyện dễ dàng. Lần này thần văn bia đánh một trận, hắn tồn tại, vốn là nghịch thiên, những tu sĩ khác, ở hắn trong mắt, vậy ước chừng mấy người là nền, thậm chí khá hơn chút tu sĩ, liền nền cũng không đủ tư cách. Một người độc chiến 49 người. Thần Huyền Tông tại sao phải làm như vậy? Đối với đấu cữu, lại có thể coi trọng như vậy? Không được, không được. Xem ra những thứ khác 50 người. Thần Huyền Tông là coi thường. Lần này chỉ cần đấu cữu một người. Ngoặc kép, cái này vô hình bên trong. Chính là thần Huyền Tông đối với đấu cữu coi trọng. Nếu không cũng không biết như vậy. Chẳng qua là cái này độ khó, cũng không phải lớn như vậy. Đấu cữu bản lãnh thật sự,